Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là pho tượng. Ở phần trước thì ngoài trừ kiếm được thiên diệt lưu ly kiếm thì nhóm người Tô Hàn còn thu được mấy trăm viên dược hoàn màu đỏ và hai viên tinh thạch từ cái mắt của con hắc vụ viên hầu. Thì những cái viên dược hoàn màu đỏ này giúp cho Tô Hàn đạt tới cực hạn chi cảnh. Cũng giống như là thời điểm khi còn trong ngân hà tinh hệ, hắn đã đi đến thập trọng ở các loại cảnh giới vậy. Sau đó thì mọi người truy theo hướng của nhóm người thái tử để có thể cứu vớt bọn họ, và cuối cùng cũng phát hiện ra đám viên hầu. Và lúc này thì Tô Hàn đã hoàn toàn khác biệt vì hắn có cây kiếm, cho nên xông vào đám viên hầu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Yêu nghiệt để mạng lại. Tiếng quát to của Lam Nhiễm chuyển ra khiến cho một đám viên hầu lửa giận bùng lên. Đám nhân loại trước mắt kia, trừ cái tên áo trắng có khả năng một mực phục sinh ra, thì đây chính là cái tên hay chọc giận để cho chúng nó chán ghét nhất. Bắt thì bắt không được, giết cũng giết không được, chẳng lẽ còn không thể ngăn cản cái miệng thối kia hay sao? Giờ phút này thấy Lam Nhiễm vọt tới, đám viên hầu này lập tức bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc. Giống như ong vỡ tổ, nhao nhao từ nhánh cây nhảy lên, lao thẳng tới mọi người. Tuy nhiên, không có người nào lựa chọn chính diện giao chiến với viên hầu cả. Tại khoảnh khắc viên hầu vọt tới, đám người Lam Nhiễm lựa chọn một lần nữa là vừa dẫn dụ vừa rút lui. Còn Tô Hàn ở đây, đồng thời cũng có viên hầu vọt tới, hơn nữa còn là trọn vẹn 6 con. Cho dù những con viên hầu này đã không còn lang nha bổng, nhưng chúng nó cũng không sợ hãi chút nào. Khí tức hung lệ mạnh mẽ từ trên người chúng tản mát ra, thân ảnh linh động lao tới, phảng phất như một hòn núi nhỏ nện xuống Tô Hàn. Tô Hàn nguyên bản đã triển khai bản nguyên không gian lĩnh vực. Thế nhưng, ở dưới sự trùng kích của đám viên hầu, lực lượng không gian lĩnh vực trực tiếp sụp đổ, căn bản không có cách nào kiên trì. Cái này cũng dẫn tới việc tốc độ thuấn di của hắn đại giảm, tự nhiên không có khả năng lại là thần không biết quỷ không hay mà đánh lén mỗi con viên hầu tình huống nguy cấp. Ngoại trừ cứng rắn đón đỡ thì không còn cách nào khác. Ầm một tiếng, có một nắm đấm hung hăng nện vào lưng của Tô Hàn. Mặc dù hắn mặc truyền kỳ thánh khải nhưng thân thể vẫn cong lên ở một độ cong hơn cả một con tôm, xương cốt phảng phất như trực tiếp vỡ vụn. Khí lực của đám viên hầu này đơn giản là lớn đến kinh người, tựa như từng cái thể tu ở cấp bậc cửu linh cảnh vậy. Cho dù không có lang nha bổng cũng có thể thuấn sát bất kỳ một tồn tại nào ở thất mệnh chi cảnh. Bất quá mượn nhờ lực đạo to lớn của viên hầu, thiên diệt lưu ly kiếm của Tô Hàn cũng chạm vào còn viên hầu ở phía trước, muốn một quyền đem cái đầu của Tô Hàn đánh nổ. Phốc một tiếng, máu tươi bắn ra tung tóe, con viên hầu này định chạy giữa không trung, hai con người không thể tưởng tượng nổi mà trùng lớn. Tựa hồ đến chết nó vẫn không rõ tại sao chỉ vỏn vẹn một ngày mà nhân loại bạch y này lại trở nên lợi hại đến như vậy. Ầm, thể xác nổ tung, xương máu bắn ra. Ngay sau đó, xương máu cấp tốc thu nạp lại cho đến khi còn nhỏ cỡ nắm tay, cuối cùng tạo thành một pho tượng. Đúng, chính là một pho tượng. Mà pho tượng này còn đỏ như máu, Tô Hàn chẳng qua chỉ nhìn lướt qua là có thể thấy rõ, pho tượng kia cùng với hình dáng của con viên hầu là giống nhau như đúc. Chẳng qua chỉ là khác nhau về kích cỡ lớn nhỏ mà thôi. Pho tượng, trong lòng Tô Hàn lóe lên linh quang. Chẳng lẽ tác dụng của pho tượng giống như đám khôi lỗi, chỉ cần đem thần niệm đánh vào trong đó, liền có thể huyễn hóa ra viên hầu cấp bậc cửu linh này. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì ít nhất là trong Nam Hải Thánh Cảnh, coi như đám người Tô Hàn chiếm lợi lớn rồi. Từ khi tiến vào Nam Hải Thánh Cảnh cho đến bây giờ, ngoại trừ là đụng phải một chút đồ vật lặt vặt ở lối vào, thì những loại hung thú khác cơ hồ đều thoát ly khỏi cấp bậc thất mệnh, có thể so sánh cùng với cửu linh. Nói cách khác là hết thảy thiên kiêu tiến vào Nam Hải Thánh Cảnh đều phải dùng tu vi thất mệnh để đi đối kháng với mối nguy ở cấp bậc cửu linh. Bọn hắn căn bản không thể nào có thủ đoạn đánh giết cửu linh được. Gặp phải phong ấn của Nam Hải Thánh Cảnh thì đúng là không có biện pháp nào. Giống như pho tượng trước mắt này, nếu thực sự có khả năng biến ảo thành những con viên hầu như đám ở bốn phía này, vậy thì đám người Tô Hàn coi như có sự trợ giúp đến từ cửu linh cảnh rồi. Không đến mức mà thời điểm đối mặt với nguy cơ, chân tay luống cuống như vậy. Mấy chục con viên hầu cấp bậc tiểu linh khác, cho dù mang ra vũ trụ đi bán cũng có thể bán được một cái giá rất tốt. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, Tại thời điểm viên hầu khác oanh kích lên người hắn, hắn lần nữa gánh chịu áp lực này đem một con viên hầu khác hóa thành pho tượng. Tình hình chiến đấu lúc này chính là giết địch 1.000, tự tổn 800, tiếp tục kéo dài. Nếu như không phải là có truyền kỳ thánh khải, Tô Hàn không biết đã chết bao nhiêu lần. Cho dù là vậy, lực lượng khổng lồ của viên hầu vẫn xuyên thấu qua truyền kỳ thánh khải, chấn động lên người Tô Hàn, cũng làm cho hắn xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi, vẻ mặt tái nhợt. Lực lượng tu vi trong cơ thể cũng theo đó mà hỗn loạn, cực hạn chi cảnh ở trước mặt đám viên hầu cấp bậc cửu linh gần như không có tác dụng. Bởi vì chiến đấu kịch liệt cho nên dẫn đến lực lượng tu vi tiêu hao rất nhanh, trạng thái của Tô Hàn cũng bắt đầu giảm xuống. Cực hạn chi cảnh gia trì, một tầng hồng quang ở bên ngoài cơ thể Tô Hàn cho đến một đoạn thời gian hoàn toàn biến mất. Hắn cuối cùng không phải là chân chính đạt đến cực hạn chi cảnh mà có được sự bổ sung của dược hoàn màu đỏ. Sau khi tác dụng của nó tiêu hao hết, Tô Hàn tự nhiên sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu. Trước mắt thì không cần phải tiếp tục cắn nuốt dược hoàn màu đỏ, bởi vì nó đối với Tô Hàn tác dụng không quả quá lớn. Cho đến khi hắn chém giết con viên hầu thứ năm, thì kích liều mạng của con viên hầu cuối cùng cũng để thân thể Tô Hàn run lên, ý thức lâm vào hắc ám, nhưng chỉ vọn vẹn trong chớp mắt thôi. Truyền kỳ thánh khải trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, liền bị một thân ảnh áo trắng khác mặc vào, phốc. Viên hầu biết là Tô Hàn sẽ phục sinh, cho nên vẫn đang ngó chừng địa phương mà hắn chết. Thế nhưng tốc độ phản ứng của nó cuối cùng cũng không vượt qua tốc độ phục sinh của Tô Hàn. Đồng thời địa phương mà Tô Hàn phục sinh cũng không phải chỗ mà viên hầu nhìn chằm chằm vào. Máu tươi phun ra, thể xác tách thành hai nửa. Pho tượng viên hầu thứ sáu rơi xuống từ hư không, bị Tô Hàn chộp vào tay. Lúc này hắn mới thấy rõ là thần sắc của những pho tượng này không giống nhau, đều duy trì bộ dáng của viên hầu trước lúc tử vong. Pho tượng vào tay lạnh buốt, Tô Hàn trước tiên đem thần niệm thăm dò vào trong. Thế nhưng bên ngoài pho tượng kia giống như có một lồng phòng ngự vô hình, ngăn trở thần niệm của Tô Hàn dung nhập. Sao? Tô Hàn nhăn mày trong lòng gấp lên. Đám người Đoàn Ý Hàm còn đang phải giằng co với những con viên hầu khác. Tính toán của hắn chính là lợi dụng 6 cái pho tượng viên hầu này, kiềm chế một bộ phận viên hầu khác, sau đó chính mình lại tự tay chém giết. Nhưng mà giờ phút này, thần niệm vô pháp dung nhập vào trong pho tượng, làm cho ý nghĩ của bản thân cũng bị ngâm nước nóng. Pho tượng này khẳng định không thể nào vô dụng, chắc chắn phải có biện pháp. Thời điểm Tô Hàn suy nghĩ, bàn tay vung lên, đem lực lượng tu vi bao trùm lên cả 6 pho tượng. Hắn cắn nát đầu ngón tay, có một giọt máu màu tử kim rơi xuống rót vào trên pho tượng. Dưới tình huống cấp bách này phải thử thôi. Thế nhưng không ngờ nó lại cho Tô Hàn kinh hỉ. Chỉ thấy là trên 6 pho tượng này toàn bộ phát ra ánh sáng màu tử kim. Trong chớp mắt tiếp theo, ở bên ngoài làn da của pho tượng bắt đầu bị hòa tan. Từng con viên hầu linh động tràn ngập khí tức hung lệ. Từ trong pho tượng thoát ly ra càng lúc càng lớn và càng ngày càng lớn nữa, cho đến cuối cùng nó còn vượt ra khỏi bộ dáng ban đầu, biến thành những con viên hầu cỡ nhỏ, tiếp cận phải đến độ cao 3 mét. Đồng tử của Tô Hàn co lại, lộ ra thần sắc không dám tin. Nếu như không phải hắn giờ phút này có cảm ứng tâm linh với đám viên hầu, sợ là ngay cả thời gian để mà tới gần cũng không có, trực tiếp là bỏ chạy ngay. Bởi vì 6 con viên hầu trước mắt này không chỉ có có thân thể cao hơn gấp 3, không phải là 3 mét mà cao hơn gấp 3. Trên người mang theo cảm giác áp bách khủng bố cũng vượt xa trước đó, ít nhất là mấy con viên hầu còn lại kia. Chỉ có thể sinh ra cho Tô Hàn một loại áp bách, nhưng mà đối với 6 con viên hầu này, Tô Hàn không thể đè nổi lên dũng khí chiến đấu. Cho dù là trong tay hắn có được thiên diệt lưu ly kiếm có thể bỏ qua phòng ngự. Cái này là có liên quan tới huyết mạch của ta sao? Tô Hàn nhìn vào bên ngoài cơ thể viên hầu, thấy ánh sáng tử kim lấp lánh, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Hắn thậm chí cảm nhận được đám viên hầu này chính là pho tượng lúc trước. Là do mỗi một vị cường giả tiến vào Nam Hải Thánh Cảnh dùng huyết mạch mà thức tỉnh, mà vị cường giả kia ngã xuống ở đây, cho nên đám viên hầu này mới có thể ở lại đây. Nếu như vị cường giả kia không chết, sợ là sớm đã mang đám viên hầu này ra ngoài rồi. Có loại tình huống này rồi thì Tô Hàn lại liên tưởng đến thời điểm hắc vụ viên hầu tử vong, có 2 viên đá huyết sắc rơi ra. Chẳng lẽ đó cũng là vật phẩm biến thành hắc vụ viên hầu sao? Không chút do dự, trong nháy mắt ý nghĩ này xuất hiện, Tô Hàn lấy ra 2 viên huyết sắc tinh thạch. Hắn lần nữa gạt ra một giọt máu tươi, dung nhập vào trong tinh thạch, ầm một tiếng. Hai đạo ánh sáng màu tử kim, cộng thêm với là bản thân huyết sắc tinh thạch đã có sẵn vầng sáng. Đồng thời cùng lúc bộc phát, trong chớp mắt tiếp theo, vầng sáng này toàn bộ hóa thành đen kịt với khói đen nồng đậm phiêu đãng bay ra. Cuối cùng biến ảo thành hắc vụ viên hầu, lại không phải là một đầu mà những hai con lận. Đồng thời hình thể của hai con hắc vụ viên hầu này hoàn toàn là vượt qua 400 trượng. Hùng uy thao thiên, để Tô Hàn nhịn không được mà tâm linh run rẩy, da đầu tê dại. Lại nhìn tám con viên hầu đứng bên cạnh mình, Tô Hàn thở phào một hơi, sau đó trên mặt dâng lên vẻ mừng rỡ như điên. Bất kể có phải là bởi vì huyết mạch hay không, thì ít nhất tám con viên hầu này đều thuộc về mình. Có thể xác định là chiến lược của chúng thời khắc này so với thời điểm ban đầu thì vượt xa rất nhiều. Ta nếu như cầm tám con viên hầu này trở lại Tu La Thần Quốc, chỉ sợ có thể quét ngang cả linh đài rồi, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hết thảy đều phát sinh trong thời gian cực ngắn, Tô Hàn tự nhiên cũng không chỉ lo ở đây mà mừng rỡ như điên. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp đứng trên vai một con hắc vụ viên hầu, trường kiếm vung lên, trực chỉ vào những con viên hầu khác. Lúc này tám con viên hầu lao ra, mặc dù không phải là đạp trên mặt đất, nhưng vẫn bạo phát ra tiếng nổ kinh người giữa không trung. Ngoạ tào, Làm Nhiễm lúc này đang chật vật, bị một con viên hầu đuổi đánh, hào quang màu đỏ trên người hắn, bởi vì chiến đấu kịch liệt mà sớm đã hao hết. Cùng lúc đó, khí tức tu vi của hắn cũng rớt xuống. Thời điểm thấy được con hắc vụ viên hầu này, Làm Nhiễm suýt nữa trợn lắc cả mắt, tránh ra. Âm thanh của Tô Hàn truyền vào trong tai của Làm Nhiễm. Lúc này Làm Nhiễm mới nhìn tới là nguyên bản có một đạo thân ảnh áo trắng đứng trên bờ vai của một con hắc vụ viên hầu. Thì là bởi vì khói đen quá mức nồng đậm mà hình thể Tô Hàn so với con viên hầu thì lại quá nhỏ, cho nên Làm Nhiễm ban đầu không có nhận ra. Hảo huynh đệ, ngươi đây là muốn điên hả? Làm Nhiễm lập tức lựa chọn lui lại, đồng thời phát ra từng tiếng quái khiếu, phảng phất như bị đám viên hầu này lây bệnh, biết nói tiếng của chúng luôn. Ta đã đem tám con viên hầu này khống chế, các người có thể lui xuống được rồi, Tô Hàn truyền âm nói. Làm Nhiễm hùng hằng chấn động, đơn giản không biết nói gì. Ở trên người Tô Hàn luôn có thể sáng tạo ra một ít kỳ tích. Tám con viên hầu gia nhập vào chiến trường đơn giản là những tồn tại vô địch. Đám người Tô Tuyết, Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ, Nhậm Vũ Sương đều nhìn thấy một màn này. Chỉ thấy là con viên hầu hình thể cao lớn, bàn tay không ngừng vung lên bốn phía, có rất nhiều đại thụ đứt gãy, mà viên hầu bình thường bị vỗ trúng thì trực tiếp là phun ra máu tươi, toàn thân vang lên tiếng răng rắc, cuối cùng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, có thể coi là thuấn sát. Còn hai con viên hầu hắc vụ cao tới 400 trượng kia thì lại càng thêm khủng bố, uy ngưng áp trên người chúng lan ra, khiến cho đám viên hầu bình thường vẫn luôn truy kích mọi người phải run lẩy bẩy đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Từng đạo tiếng vang trầm đục qua đi, giống như gió thu quét lá rụng vậy. Những con viên hầu mang đến cho mọi người áp lực thật lớn lúc này đã bị toàn diệt. Đáng sợ thật. Làm Nhiễm kinh ngạc tán thán. Hảo huynh đệ, người vẫn là con người sao? Đây cũng quá biến thái đi. Chà, thật mạnh. Tô Tiết càng là nhảy cẫng lên hoan hô, thoạt nhìn bộ dáng vô cùng kích động. Không sao chứ? Tô Hàn ân cần hỏi thăm. Tô Tuyết thì không có chí tôn thiên khí, chiến lực tổng hợp lại là thấp nhất trong mọi người. Trong quá trình bị viên hầu truy kích, nàng gặp phải một chút thương thế, vết máu loang lổ. Không có gì, đều là một chút vết thương nhỏ, ăn đan dược là có thể khôi phục lại. Tô Tuyết lắc đầu nói. Tô Hàn lại liếc mắt nhìn những người khác, phát hiện ra các nàng đều không có gì đáng ngại. Lúc này hắn mới yên lòng. Trước mắt, tám con viên hầu này đều là do những pho tượng biến thành, Tô Hàn giải thích. Ta dùng máu tươi thôi động pho tượng thì phát hiện là viên hầu do những pho tượng này huyễn hóa ra so với trước cường đại hơn rất nhiều. Cái này khả năng có quan hệ với cường độ huyết mạch của ta. Vậy hai con hắc vụ viên hầu này lại là chuyện gì? Ta nhớ trước đó chỉ có một con thôi mà. Làm Nhiễm hỏi. Tô Hàn nhún vai. Thời điểm con hắc vụ viên hầu kia tử vong không phải rơi xuống huyết sắc tinh thạch hay sao? Hai con hắc vụ viên hầu này chính là do hai viên huyết sắc tinh thạch kia biến thành. Là mua một tặng một à? Mọi người ngáo ra. Tô Hàn không để ý thấy cái tên này mà lại nói. Đám viên hầu này đã toàn bộ bị chém giết, ngoại trừ tám con bên cạnh ta, tổng cộng lại là có 64 pho tượng, chính các người nhìn mà chia. Chia cái cọng lông. Làm Nhiễm lập tức hô lên. Vừa rồi người cũng đã nói là đám viên hầu này sở dĩ lợi hại như vậy là có liên quan đến cường độ huyết mạch của ngươi. Chúng ta, người nào có huyết mạch so sánh được với ngươi chứ? Tô Hàn ngẩn ra, phát hiện tất cả mọi người đều cười tủm tỉm nhìn mình, hắn không khỏi cũng mỉm cười. Đều là người một nhà cả, chúng ta cũng không cần nói tới chuyện phân phối trung bình làm gì, Lăng Ngọc Phỉ nói. Trong Nam Hải Thánh Cảnh này, vì một chút trợ lực có thể giúp chúng ta thu hoạch được những tạo hóa sau tốt hơn. Viên hầu này tuyệt đối là một sự trợ giúp rất lớn, cường độ huyết mạch của ngươi có thể thôi phát ra uy năng càng cường đại thì càng tốt. Lăng Sư Tỷ nói không sai, chúng ta nếu nhất định là phải chia pho tượng này thì có khác gì là mổ gà lấy trứng đâu. Đoàn Đế Hàm cũng gật đầu. Tô Hàn không nói gì, đem ánh mắt nhìn vào Nhậm Vũ Xương. Nhậm Vũ Xương lập tức nhăn mày. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta là người ngoài phải không? Tô Hàn ngượng ngùng cười một tiếng không do dự nữa. Hắn đem những pho tượng này toàn bộ thu hồi, đồng thời nhỏ máu vào trên những pho tượng. Sau đó, trong ánh mắt bất khả tư nghị của đám người Lam Nhiễm, lại có 36 con viên hầu, cao hơn 3 thước đứng trước mặt của bọn hắn. Có hơn 60 con viên hầu cấp bậc cửu linh này, chúng ta ở trong Nam Hải Thánh Cảnh, mặc dù không nói là hoành hành bá đạo, nhưng cũng có thể xem là có được đảm bảo tối thiểu, Lam Nhiễm hưng phấn nói. Chỉ là không biết bọn người thái tử đã đi đâu, Tô Hàn lên tiếng. Ở trong vũ trụ thì giữa đám hoàng thất đệ tử bọn Đoàn Ý Hàm đều có sinh mệnh ngọc bài. Nếu như một vị hoàng tử hoặc công chúa ngã xuống, ngọc bài tính mạng của bọn hắn sẽ vỡ. Nhưng mà trong Nam Hải Thính Cảnh này thì sinh mệnh ngọc bài lại mất đi tác dụng. Ai cũng không biết là đám viên hầu này đến tột cùng là chém giết bọn người Đoàn Thanh Nhiêu rồi mới vòng lại hay là không có đuổi kịp. Lúc ấy, người của truyền kỳ thần quốc chính là chạy theo phương này. Chúng ta cứ tiến lên theo phương hướng đó hẳn là có thể tìm thấy. Lúc này, Nhậm Vũ Xương mở miệng. Ở trong thời gian kế tiếp, 6 người tiếp tục lên đường. Đám viên hầu từ pho tượng hóa thành, Tô Hàn có khả năng điều khiển thông qua thần niệm, khiến chốt đó biến vẻ thành pho tượng, hoặc là một mực bảo trì trạng thái này. Cái này cũng sẽ không tiêu hao lực lượng tu vi của Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn cũng không vì vậy mà cảm thấy cao hứng, bởi vì điều này chứng minh đám viên hầu đó là vật chết. Tỉ như những con khôi lỗi trong tay Tô Hàn vậy, cần có vũ trụ tinh thạch điều khiển, trừ phi chúng hoàn toàn tàn vỡ, bằng không thì có thể tác chiến kéo dài. Mà đám viên hầu này vòn vẹn chẳng qua chỉ là một giọt máu tươi của Tô Hàn mà thôi, chúng nó phảng phất như có được sinh mệnh lực của mình vậy. Một khi mà cái loại sinh mệnh lực này triệt để trôi qua, vậy thì pho tượng sẽ hoàn toàn phá tái. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn chỉ để lại 2 con viên hầu bình thường, còn toàn bộ đều hóa thành pho tượng bị thu vào trong chữ vật giới chỉ. Sắc trời dần cũng âm u xuống. Mặt trời và mặt trăng đồng thời hiện lên trên hư không, đó là thời điểm ban ngày ban đêm giao nhau. Lại là một ngày, Lam Nhiễm tặc lưỡi, nói cách khác là bên ngoài đã qua hơn nửa năm rồi sao? Không có ai để ý tới hắn, tất cả mọi người đều im lặng tiến lên, thời khắc đều chú ý tới những mối nguy có khả năng phát sinh ở bốn phía. Tô Hàn thì lại rất chờ mong là thiên vận đế thuật sẽ lần nữa xuất hiện. Đáng tiếc là vô tự thiên thư lâm vào yên lặng, không có chút động tĩnh nào. Cho đến khi màn đêm triệt để buông xuống, thiên địa bị đêm đen bao phủ, loại băng hàn kinh người kia lại từ bốn phương tám hướng ập tới. Trong quá trình này, cho dù đám người Tô Hàn không dùng tốc độ cao nhất để tiến lên, nhưng ít nhất cũng vượt qua được 4.000 vạn dặm lộ trình. Phía trước phát hiện một mảnh hoang mạc rộng lớn, bởi vì quá mức tối cho nên mắt thường nhìn không được rõ cho lắm. Đám người Tô Hàn là căn cứ vào cát ở bốn phương mới phân biệt ra được. Phần cuối của hoang mạc này tựa hồ có quang mang đang lóe lên, lúc ẩn lúc hiện, phảng phất như là ảo giác vậy. Mà thời điểm khi loại hào quang này lấp lánh, phía xa sẽ có một mảng gợn nước lăn tăn, ánh vào trong tầm mắt của mọi người. Có thể xác định được đó là một cái hồ nước, càng có thể xác định trong cái hồ này đang có chiến đấu diễn ra. Tiếng nổ vang rền không ngừng truyền tới, để cho đám người Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hoàn cảnh nơi đây càng lúc càng khác so với lúc trước. Tuy nói thiên địa linh khí vẫn còn sung túc, thế nhưng bốn phía lại không có đồ vật gì che chắn cả. Dưới tình huống là vô pháp xác định sinh linh gì đang giao chiến, mà trực tiếp đi qua rất có thể sẽ rước lấy mối nguy. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm bàn tay vung lên, lập tức có 2 pho tượng hóa thành viên hầu. Dưới sự sai sử của Tô Hàn, nó lao về phương xa. Trong mấy hơi thở, rồi trong nháy mắt thời gian nửa nén hương trôi qua, tầm mắt Tô Hàn sáng lên, cái miệng nhếch lên thành một nụ cười. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Sao? Đoàn Lý Hàm tò mò hỏi, đã biết ai đó rồi sao? Người của Bỉ Mông Thần Quốc và Sở Gia, nụ cười của Tô Hàn càng đậm. Là bọn hắn à? Mọi người hơi ngẩn ra, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác, đám thiên kiêu của Bỉ Mông Thần Quốc và Sở Gia cũng tiến lên theo phương hướng này. Bất quá, bọn họ vậy mà không chạm mặt với đám viên hầu, cũng thật là vận khí tốt, là Ngọc Phỉ nói. Nếu như bọn họ chạm mặt với đám viên hầu này, vậy chúng ta làm sao mà chiếm được những pho tượng này chứ? Làm Nhiễm cười to, vận khí cho dù tốt thì cũng không bằng chúng ta. Bọn hắn đang giao chiến với ai vậy? Chẳng lẽ nổi lên tranh chấp nội bộ, đang tự tàn sát lẫn nhau? Nhậm Vũ Sương hỏi. Không phải, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nơi đó thực sự là một cái hồ nước. Ở bên trong hồ này có một vật thể hình cái quạt, bốn phía có rất nhiều sinh linh loài cá, mình mọc đầy gai đang thủ hộ. Người có Bỉ Mông Thần Quốc và Sở Gia đang giao chiến với một ít sinh linh họ cá này. Lại có tạo hóa à? Mắt của Lam Nhiễm sáng lên. Chà, Bỉ Mông Thần Quốc cùng với Sở Gia thật là phúc tinh của chúng ta. Trước đó ở chỗ đặt thiên diệt lưu ly kiếm, xít chút nữa thì bị bọn chúng nhanh chân tới trước. Giờ phút này lại vì chúng ta mà phát hiện cơ duyên. Cũng không biết là bọn người Bỉ Nhiễm sau khi nghe được lời nói này của ngươi có trực tiếp thổ huyết mà chết hay không? Lăng Ngọc Phỉ lắc đầu lên tiếng. Tô Hàn, bọn hắn phát hiện ra viên hầu rồi hả? Đoàn Ý Hàm hỏi. Hẳn là không, số lượng sinh linh họ cá kia rất đông. Công kích thì lại cực kỳ mãnh liệt. Người của Bỉ Mông Thần Quốc và Sở Gia đều đang cật lực ngăn cản, đâu còn thời gian để chú ý cái khác, Tô Hàn nói. Cha! Tô Tuyết nhẹ nhàng kéo tay Tô Hàn. Ta cảm thấy bọn hắn đáng thương, bằng không chúng ta đi giúp bọn hắn một chút. Tô Hàn khẽ sửng sốt. Khi hắn quay đầu thì thấy cặp mắt gian xảo của Tô Tuyết ánh lên, lập tức thấy một cái rất buồn cười. Không hổ là con gái ruột của vi phụ, quả nhiên là tâm hữu linh tê. Tô Hàn vung tay lên, gặp chuyện bất bình tuốt đao tương trợ, cùng là sinh linh trong ở một cái vũ trụ. Mà Bỉ Mông Thần Quốc lại cho ta nhiều lễ vật như vậy, há có thể nhìn bọn hắn lâm vào nguy cơ mà không để ý. Giống như lời Tuyết Nhi đã nói, đi giúp bọn hắn một tay, siêu một tiếng. Cả sáu bóng người đều phóng về phía trước, bốn phía cũng không còn mối nguy nào khác cho nên tốc độ tiến lên là rất nhanh. Chỉ dùng thời gian không tới nửa nén hương bọn họ đã đi tới bên hồ. Trùng hợp là tại lúc này, hào quang ở phía xa xa lại phát sáng như ẩn như hiện. Mượn dùng ánh sáng này mọi người có thể thấy được là chỗ hắc ảnh dung nhập vào với đêm tối. Không ngừng nảy ra ánh sáng trong hồ nước, phóng tới đám người của Bỉ Mông Thần Quốc và Sở Gia. Bất quá so sánh với những hung thú gặp phải lúc trước thì đám sinh linh họ cá này tựa hồ yếu hơn một chút, còn chưa đi đến cấp bậc cửu linh. Nhưng bởi vì số lượng rất đông, dẫn đến người của Bỉ Mông Thần Quốc và Sở Gia thoạt nhìn là có chút luống cuống tay chân. Cùng một thời gian, soạt một tiếng, vật thể hình quạt giấu ở trong hồ, bỗng nhiên lúc này há miệng ra, có một đạo quang thải cực kỳ chói mắt, bỗng nhiên từ vật thể này bay ra ngoài, hình như đây là một con trai. Nó không chỉ chiếu sáng nơi này mà còn bao phủ lên thân đám sinh linh họ cá. Thất thải quang hoa này phảng phất như là một loại gia trì để cho lực công kích của sinh linh họ cá kia phóng đại lên. Thân thể ban đầu đen kịt lúc này thoạt nhìn mang theo một chút lộng lẫy, khí tước cũng hùng lệ hơn rất nhiều so với trước. Đám sinh linh họ cá đột nhiên cuồng bạo, cũng không để cho mấy người của Bỉ Mông Thần Quốc và Sở Gia lúng túng. Rõ ràng là trước đó bọn họ đã trải qua cuộc một lần chiến đấu như thế này rồi. Chân chính để cho đồng tử bọn hắn co vào và xém chút thổ huyết, chính là có hơn 10 đạo thân ảnh chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở trên không trung, đang nhìn chằm chằm vào nhóm người mình. Thất thải quang hoa từ vật thể hình quạt này bắn ra đã hoàn toàn chiếu sáng bốn phía. Đến mức vô luận là Bỉ Nhiễm hay đám người Sở Thiên Hùng đều có thể thấy được rõ ràng đám người kia chính là bọn Tô Hàn. Đồng thời không chỉ là bọn Tô Hàn mà còn có mấy con viên hầu, thân thể cao hơn 3 thước. Trước đó thời điểm ở trong khe hở của hẻm núi, bọn hắn chỉ nhìn thấy con hắc vụ viên hầu. Những con viên hầu bình thường khác thì đều đang đuổi bắt đám người Đoàn Thanh Nhiêu. Cho nên giờ phút này nhìn thấy viên hầu, mấy người Bỉ Nhiễm cũng không có nhận ra. Đương nhiên, cũng không ảnh hưởng đến việc là tim bọn hắn đập loạn lên, sắm chút thì chửi mẹ. Đối với bất kỳ thế lực nào, thì đám người Bỉ Nhiễm cũng sẽ không đặt đám người thiên kiêu ở trong mắt. Ngược lại, tạo hóa bày ra trước mặt rồi. Cùng lắm thì so tài xem thực lực ai mạnh hơn. Thế nhưng 6 người Tô Hàn thì sớm đã có kết quả rồi. Bằng không thì bản mệnh kim huyết của mình như thế nào lại nằm trong tay Tô Hàn chứ? Lại là các ngươi. Sở Ngưng Yên đều không nhịn được mà nói, thật sự là âm hồn bất tán, tại sao chỗ nào cũng có thể gặp được các ngươi vậy? Sẽ không phải là sau khi chúng ta rời đi, các ngươi đã vụng trộm theo dõi tới đấy chứ? Người xứng sao? Long Ngọc Phỉ khẽ hừ một tiếng, cùng là nữ tính, nàng đối với cái loại miệng không biết giữ miệng như Sở Ngưng Yên này cực kỳ chán ghét. Vậy tại sao các ngươi lại tới đây? Sở Ngưng Yên nói. Tại thời điểm mở miệng, nàng nuốt vào một viên đan dược, tu vi bành trướng, đem con sinh linh họ Cá trước mặt đánh lui. Đan dược kia hẳn là mang vào từ vũ trụ, coi như là chân quý, tạm thời có thể gia tăng một chút chiến lực. Nam Hải Thánh Cảnh này cũng không phải là nhà của ngươi, chúng ta muốn đi đâu còn phải hồi báo với ngươi hay sao? Ngươi có tư cách đó hả? Long Ngọc Phỉ lại trả lời một câu. Không đợi Sở Ngưng Yên mở miệng, Bỉ Nghiễm liền quát, Tô Hàn, bớt nói nhiều lời, mấy người các ngươi có ý tứ gì? Tô Hàn nhún vai, chứ vì ở đây trải qua mối nguy như thế, đám người Tô Mỗ trong lòng thực sự không đành, cũng không thể nào cứ trơ mắt như vậy mà nhìn. Nếu như truyền ra vũ trụ, người khác lại nói chúng ta là lãnh huyết vô tình. Lời này vừa ra, Bỉ Nghiễm liền biết ý nghĩ của Tô Hàn, nói nhiều lời cũng vô dụng, hắn chỉ có thể mở miệng. Nếu như người thực có bản lĩnh, vậy thì chớ có dựa vào bản mệnh kim huyết mà uy hiếp bản điện. Còn con trai này, bên trong có gì, người nào cướp được thì là của người đó. Con trai, Tô Hàn nhìn thoáng qua vào bên trong, lời của Bỉ Nghiễm nói rõ ràng chính là cái vật thể hình giả quạt kia. Vật thể này toàn thân ít nhất phải hơn 300 trượng, là một mảnh trắng noãn, chỉ bất quá là bị đêm tối bao phủ, chỉ có thể dựa vào vận sáng lúc ẩn lúc hiện để quan sát mới có thể thấy được. Dựa vào cái gì? Đúng lúc này Sở Ngưng Yên lần nữa quát lên, rõ ràng là chúng ta phát hiện con trai này trước, vì sao lại có thể chia sẻ với bọn hắn chứ? Trước đó cây trưởng kiếm kia hẳn phải là của chúng ta. Hiện tại, để cho bọn hắn nhúng vào một tay, nội tâm của ta không phục. Không phục thì chết mẹ nó đi. Nhậm Vũ Xương toàn thân chấn động, băng xương thiên nguyệt cung của băng xương thánh thể đồng thời xuất hiện. Tu vi của nàng vốn là hóa tâm viên mãn, giờ phút này khí thức bày ra lập tức ép cho khuôn mặt Sở Ngưng Yên đỏ bừng lên. Thực sự cho rằng chúng ta không dám động tới người sau. Nhậm Vũ Xương nhìn chăm chú vào Sở Ngưng Yên. Bỉ Nghiễm là thái tử của Bỉ Mông Thần Quốc, Tô Hàn không muốn hạ sát thủ đối với hắn, nhưng người chỉ là một đứa con thứ không quan trọng của Sở gia. Nếu như còn dám ồn ào, vậy thì không cần Tô Hàn phải ra tay, bản công chúa sẽ đoạt mạng người trước. Sở Ngưng Yên ngữ khí hơi ngừng lại, chỗ sâu trong đáy mắt lóe lên một vệt hoảng sợ. Nàng vô cùng rõ ràng Nhậm Vũ Xương hẳn là có được thực lực này. Nếu như lại đem Tô Hàn chọc giận, Tô Hàn chỉ cần xuất ra bản mệnh kim huyết, tùy ý bóp một cái, nàng liền có thể biến thành tro bụi. Động thủ. Tô Hàn lúc này cũng lười phản ứng lại với Sở Ngưng Yên. Hắn thực sự có khả năng đem nàng diệt sát, bất quá cô gái này giữ lại còn có tác dụng, chí ít có thể lôi kéo đám sinh linh họ Cá kia. Nếu như trước đó đem bọn hắn hoàn toàn chém giết, vậy thì áp lực của những sinh linh họ Cá này thì 6 người mình phải gánh chịu rồi. Từng cái pho tượng bị Tô Hàn lấy ra hóa thành viên hầu, nhất là hai con hắc vụ viên hầu cao tới 400 trượng, đơn giản là như hai hòn núi lớn, để cho đồng tử của đám người Bỉ Nghiễm hùng hăng co rút lại. Đây không phải là con hắc vụ viên hầu lúc trước bị người đánh chết sao? Sở Thiên Hùng vô thức nói. Sở huynh lại đoán trúng rồi, Tô Hàn mỉm cười. Trước nó thì nó là địch nhân của ta, hiện tại nó lại là sự trợ giúp của ta. Theo tiếng nói vang lên, bàn tay Tô Hàn cũng vung lên, trọn vẹn có 64 con viên hầu trong nháy mắt bay lên, phóng về phía con trai ở phía dưới. Con trai lần nữa há miệng, thất thải quang hoa từ bên trong bắn ra, còn có một đạo âm thanh quái dị truyền ra. Mặt hồ lúc này hoàn toàn sôi trào lên, có không biết bao nhiêu hắc ảnh từ trong lao ra, ít nhất cũng phải vượt hơn lúc trước cả 100 lần, toàn bộ đều là sinh linh họ Cá kia. Đáng đời! Nhìn thấy một màn trước mắt, Sở Ngưng Yên cấp tốc lùi lại, trong mắt lóe lên một vệt oán độc. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ của nàng hơi biến đổi, soạt. Mắt thấy những con viên hầu kia căn bản không hề sợ sinh linh họ Cá công kích, cho dù gai nhọn đập vào người chúng cũng không có tác dụng gì. Ngược lại bàn tay của viên hầu có lực lượng cực kỳ kinh người tỏa ra, phàm là sinh linh họ Cá bị chúng bắt được sẽ trực tiếp xé xác. Đám sinh linh họ Cá này không có hóa thành vật phẩm gì, mà toàn bộ hóa thành khói đen, hòa tan vào trong con trai. Hai con hắc vụ viên hầu kia thì lại càng thêm hung mãnh. Nó giống như hòn núi vậy, khói đen trên người chúng phảng phất còn mang theo cả độc tố, Sinh linh họ cá chỉ cần tiếp cận, căn bản chưa cần chạm vào, đã trực tiếp hóa thành nước mù. Cái này trực tiếp khiến cho đám người Bỉ Nghiễm và Sở Thiên Hùng hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu. Rõ ràng là thời khắc này sinh linh họ cá càng nhiều, thế nhưng tình huống rõ ràng đã biến đổi rõ rệt. Tô Hàn bọn hắn bằng vào 64 con viên hầu này, đơn giản có thể nói là anh dũng vô địch, đem ưu thế áp đảo, vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra. Thời điểm viên hầu hướng về phía trước, Tô Hàn đồng dạng cũng di chuyển. Thiên Diệt Lưu Ly kiếm thỉnh thoảng vung lên, phàm là sinh linh họ cá vọt tới lập tức bị chém thành hai nửa. Cho đến một đoạn thời gian, Tô Hàn triệt để đi tới vùng trời của con trai kia. Bốn phía không biết có bao nhiêu sinh linh họ cá vây quanh. Con trai cũng rõ ràng là có dáng vẻ kinh hãi. Nhưng mà nước hồ này cũng không sâu, cho nên nó căn bản là vô pháp thoát đi. Trong cơ thể vật này lại có cái gì đây? Tô Hàn xuyên qua đám sinh linh họ cá, nhìn về phía của Bỉ Nghiễm. Không biết, Bỉ Nghiễm hử lạnh. Tô Hàn mỉm cười. Người không muốn nói, vậy thì Tô Hàn tự cắt nó ra là được. Soạt một tiếng, hai tay hắn cầm kiếm, mũi kiếm hướng xuống phía dưới. Hào quang rực rỡ lúc này, thiêu đốt lên. Trong chớp mắt tiếp theo, dưới sự ngăn cản điên cuồng của đám sinh linh họ cá, Tô Hàn cùng với hắc vụ viên hầu phối hợp với nhau đâm thẳng xuống con trai ở phía dưới. Suy một tiếng, dưới mũi kiếm thì hết thảy sinh linh họ cá đều bị chém thành hư vô. Hắc vụ viên hầu cũng đang oanh kích đám sinh linh họ cá, bất quá cái loại đánh giết này tốc độ vẫn không theo kịp tốc độ lao tới của đám sinh linh họ cá, cho nên Tô Hàn trực tiếp cứng rắn đâm vào. Ngược lại đám sinh linh họ cá này cho dù có đánh chúng thì cũng không mang lại bao nhiêu tổn thương cho bản thân mình. Huống hồ là có hai cái lần bảo đảm của Thiên Diệt Lưu Ly Kiếm và Hắc Vụ Viên Hầu, đám sinh linh họ cá này căn bản còn chưa tiếp cận với mình đã hôi phi yên diệt rồi. Mũi kiếm cuối cùng cắm vào trên con trai. Cánh tay của Tô Hàn hung hăng chấn động, mơ hồ có một loại cảm giác run lên. Hắn có thể thấy được Thiên Diệt Lưu Ly Kiếm đích thực là đã đâm vào cơ thể con trai rồi. Nhưng trong chớp mắt tiếp xúc này có một lực phản chấn cực mạnh chuyển tới, để cho ngực của Tô Hàn cũng có chút nhói đau. Thiên Diệt Lưu Ly Kiếm là bỏ qua phòng ngự mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Tô Hàn rất khó tưởng tượng là thịt của con trai này đến cùng nó cứng rắn tới cỡ nào. Bất quá lúc này hắn không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ, tất cả sinh linh họ cá cơ hồ đều quây quanh hắn. Từ xa nhìn lại nó giống như một đoàn gió lốc bằng khói đen tạo thành. Nếu như muốn xua tan bọn chúng thì phải giải quyết con trai này trước. Hát, Tô Hàn mãnh liệt quát lớn, lực lượng toàn thân dùng hết ra. Thiên Diệt Lưu Ly Kiếm từ chỗ vết cắt, hung hăng là lách vào trong xác thịt của con trai. Một đạo vết cắt vuông vức và sáng loáng, rất lớn, từ trên thể xác của con trai hiện lên, có chất lỏng bắn ra từ bên trong. Tô Hàn không có vội né tránh, để nó rơi vào trên người, cũng rơi cả lên Thiên Diệt Lưu Ly Kiếm. Mới đầu vẻ mặt hắn còn có chút biến hóa, còn tưởng rằng trong chất lỏng này có độc tố gì đó. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, thời điểm chất lỏng rơi vào trên người, yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật đồng thời tự hành vận chuyển, tiến hành dung hợp hấp thu. Năng lượng khổng lồ từ trong chất lỏng truyền tới, chốc lát tạo thành lực lượng tu vi mênh mông, phảng phất như lăng không rót vào cơ thể Tô Hàn vậy. Tu vi phục thi cảnh viên mãn quán lập tức buông lỏng ngay. Lực lượng tu vi trong cơ thể tựa như một cái hồ nước nhỏ, đang từ tiết điểm của thần mệnh cảnh mà chất chồng lên. Mà ngoại trừ chất lỏng này ra, Tô Hàn còn từ chỗ vết cắt thấy được thịt ở bên trong con trai cùng với một viên chân châu có quang mang thất thải. Chân châu này chỉ nhỏ cỡ nắm tay, tầng ngoài sáng bóng, phía trên còn lộ ra một mùi hương ngan ngát, thoạt nhìn đã biết không phải phàm vật. Trước đó con trai há miệng ra phun ra thất thải quang mang chính là từ trên viên chân châu này. Chất lỏng đã có thể vì ta mà gia tăng tu vi, vậy thì thịt của nó khẳng định sẽ không kém, còn có viên chân châu thất thải này nữa. Ngay cả là Thiên Diệt Lưu Ly Kiếm cũng đều cảm thấy xác thịt của nó cứng rắn. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, trên mặt lộ ra vẻ xúc động. Trình độ quý giá của vật này sợ là còn muốn vượt qua ba cái trái cây màu vàng kia rất nhiều. Hắn thậm chí đã tưởng tượng là xác thịt của con trai này có thể dùng để luyện chế vũ khí. Bản thân con trai đã kinh người như thế, thịt ở bên trong rất nhiều. Nếu như cùng dạng với chất lỏng có thể gia tăng lực lượng tu vi thì quá ngon, lần này thực sự kiếm lời lớn rồi. Mở, Tô Hàn lần nữa quát to, chỉ dựa vào một vết cắt thì không cách nào lấy được viên châu thất thải kia ra. Huống hồ con trai giờ phút này vẫn còn dãy giụa, những sinh linh họ cá kia vẫn đang công kích mình, cho nên Tô Hàn đem hết toàn lực chạm liên tục mấy lần, cuối cùng vạch ra được một lỗ hổng lớn. Hắn không chút do dự, lập tức từ theo lỗ hổng mà chui vào bên trong con trai. Trong nháy mắt đó, Tô Hàn chỉ cảm thấy toàn thân tiến vào một khu vực sền sệt, phảng phất là chìm vào trong một thế giới của chất lỏng vậy. Ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện vòng xoáy, yêu long đế thuật như phát điên mà tiến hành thôn phệ. Mà lực lượng tu vi trong cơ thể Tô Hàn thì cũng như là một cái đê bị vỡ vậy, đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được mà điên cuồng tăng trưởng. Còn khô mộc đế thuật ra phút này căn bản là không có tác dụng, bởi vì độ tinh thuần của chất lỏng này kinh người đến mức không cần phải luyện hóa. So với việc tu vi tăng lên thì Tô Hàn cảm thấy viên thất thải chân châu kia mới là trọng yếu nhất. Lực lượng tu vi biến ảo thành cánh tay chộp lấy viên chân châu, hung hăng kéo mạnh. Chân châu bị kéo, phía dưới lại có rất nhiều da thịt dính vào, đến mức là Tô Hàn không có thành công thu hồi. Soạt, thiên diệt lưu ly kiếm lại quét ngang, hết thảy da thịt đều bị chém đứt. Miếng chân châu chói mắt này đến mức mà Tô Hàn không dám nhìn thẳng bằng mắt thường, cuối cùng cũng rơi vào tay hắn. Từ trên viên chân châu có một mùi hương thơm ngát không cách nào hình dung lan tràn ra. Tô Hàn thực sự có một loại xúc động muốn nuốt xuống. Nhưng trước khi không có xác định vật này công hiệu là gì, hắn trăm triệu lần không làm vậy. Giống như nếu như là đan dược mà chỉ có cửu linh mới luyện hóa được, lại bị một sinh linh của tam thần nuốt vào, vậy thì chỉ có một kết quả thôi, không chịu nổi, bạo thể mà chết. Giờ phút này ngẩng đầu, Tô Hàn chợt phát hiện mới vừa rồi là đám sinh linh họ cá ngưng tụ chung quanh con trai, bây giờ tựa như lại mất đi chống đỡ, toàn hộ đều rơi xuống mặt hồ, chỉ chớp mắt đã biến mất vô tung ảnh. Hồ nước hoàn toàn khôi phục vẻ bình tĩnh, phảng phất như chiến đấu kịch liệt vừa rồi căn bản chưa từng phát sinh. Tô Hàn thận trọng đem thất thải chân châu thu hồi, sau đó vung lên thiên diệt lưu ly kiếm, cắt một khối thịt chai. Mùi huyết tinh nồng đậm truyền đến để cho Tô Hàn cảm thấy ác tâm, thậm chí mang đến cho hắn một loại cảm giác gọi là đầu váng mắt hoa. Không thể dùng sao? Hay là không thể ăn sống? Tô Hàn nhăn mày lại. Đã đến loại cảnh giới nào thì nơi này làm gì có chuyện ăn sống với cả ăn chín đây? Ngay cả tu vi tinh hoa của con người còn có thể trực tiếp thôn phệ thì há lại để ý những cái này. Bất quá cái mùi vị thịt chai này tràn đầy tanh hôi. Thật đúng là để Tô Hàn không cách nào nuốt xuống, thậm chí ngay cả khô mộc đế thuật và yêu long đế thuật cũng đều có một loại mong muốn là ngăn trở cái thịt này tiến vào cơ thể. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm xuất thượng đại lượng dụng cụ cùng với là những cái trang bị để chứa lấy chất lỏng của trong ruột con trai. Trước không nói là đến cùng ăn có ngon hay không, nhưng chất lỏng này tuyệt đối là tài nguyên dạng bảo vật. Con trai này quá lớn, chất lỏng cũng quá nhiều, cùng với cái nước lúc trước mà Tô Hàn thu vào hồ lô thì hoàn toàn không cách nào so sánh. Cho dù tốc độ của Tô Hàn nhanh đến cực hạn, thì dưới cái nhìn của mọi người, hắn cũng phải mất thời gian khá lâu mới thu được một phần nhỏ. Cũng chính là một phần nhỏ này thì ít nhất cũng vượt quá 3 vạn cân. Tô Hàn, ngươi đang làm gì vậy? Đoàn Ý Hàm nghi ngờ hỏi. Tô Hàn không để ý tới nàng, dù sao thì cũng không chỉ một mình nàng đang ở đây. Hắn trực tiếp mở luôn chữ vật giới chỉ, dùng lực lượng tu vi thôi động để kéo hết chất lỏng vào trong chữ vật giới chỉ. Đám người Bỉ Nghiễm và Sở Thiên Hùng đối mặt nhìn nhau, bọn hắn mặc dù có ngu ngốc thì cũng biết chất lỏng này chắc chắn phải là đồ tốt. Nhưng mà 64 con viên hầu còn đang thủ ở đây, cho dù bọn họ trong lòng dâng lên tham lam mãnh liệt thì cũng không dám xông vào để cướp thức ăn trong miệng cọp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.